Thánh Vương, chương 446, đột phá thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ERZE Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 446, đột phá thiên vị. Trong tỉnh vực Hồng Hoang ngất nhiều tinh cầu đang di chuyển quanh trục, tu sĩ trên tinh cầu đang cố gắng tu luyện khi cồng, tìm hiểu thiền đạo, vận chuyển phép ta kể. Rất nhiều sinh linh, yếu ma, quỷ quải, nhân loại đang chìm đắm trong tranh đầu vô tận. Tuy rằng tinh VUC Hồng Hoang bị địa ngục cực lạc đánh vỡ, thế nhưng dù sao khi tức của Hoang vẫn còn, đang ở trong quá trình khôi phục chậm rãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ trăm vạn năm sau, một cái trái tim Hồng Hoang mới sẽ hình thành, ngưng tụ ra hình thái ban đầu của đại lục Hồng Hoang. Hơn 100 triệu năm sau, đại lục Hồng Hoang sẽ lại xưng ba trong tinh vực này. Rất nhiều thánh nhân cường đại của tinh VUC Hồng Hoang đang TD chuyến khắp nơi, thăm dò di tích, tìm kiếm bạn tột. Thậm chí có một số đại thánh của tinh vực khác cũng tới tỉnh vực Hồng Hoang, bởi vì di tích thượng cổ của tinh VUC Hồng Hoang cực nhiều, có vô số vi điện vỡ nát, ấn chứa ý chỉ và pháp bảo cường đại. Thậm chí có cả đại thánh của các hoang khác như Măng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang cũng vào trong tinh VUC Hồng Hoang, hy vọng nhận được ý chỉ truyền thừa, tăng tiến tu vi. Tinh VUC Hồng Hoang đã từng giao chiến với địa ngục cực lạc, rất nhiều thượng cổ đại tiến xuất hiện đánh một trận long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, không biết bao nhiêu vi N tan biến, bao nhiêu không gian vỡ nát, bao nhiêu thông đạo sinh ra, bao nhiêu ý chỉ của thượng cổ đại tiền ngã xuống. Phàm nhân mà co, được ý chỉ của thượng cổ đại tiền sẽ vượt trên người khác. Đột nhiên, ở vị trí biên giới của tinh VUC Hồng Hoang, gần với dải đất chân không đen tối, co. Một sự chấn động cường đại xuất hiện, vô số ánh sáng nhiều màu sắc từ trên trời chiều xuống, vô số tiếng ấm của những bản nhạc cổ xưa vang lên, một luồng khí tư. Xê tho cùng trời đất từ từ lan rộng. Có một đại lục đang chậm y ráy xoay tròn, liên tục hấp thu năng lượng của Hoang, khí tư. Xê cổ xưa tỏa ra bốn phía. Nó là đại lục Thánh Vương. Lúc này đại lục Thánh Vương đã co biến hóa vô cùng mạnh mẽ, no chìm đắm trong bầu không khí vui mừng vì tu vi tăng tiến. Dường như tất cả mọi người trong đại lục Thánh Vương đều biết, lãnh tụ cao nhất của hộ, một phần thân tiền thai của Dương Kỳ sắp tấn chức cảnh giới thiền vị. Bản thân Dương Kỳ ở trong vạn giới vương đồ cảm ngộ đạt tới cảnh giới thiền vị, thì cái phần thân tiền thai kia cũng sẽ đột phá tới thiền vị. Phần thân tiền thai không hề bị ràng buộc gì trong việc tấn chức, no đang bắt đầu hấp thu và cải tạo năng lượng trong thiền địa. Bên trong đại lục Thánh Vương có thượng cổ tiền trận kỳ dị mang theo uy lực cực lớn, ngưng tụ hỗn độn cây ết thành hỗn độn đồng thai. Ngoài ra còn có rất nhiều thi thể cao thủ thiền vị, thậm chí là thiền vị tầng 6, cường dập thai thiền vị. Những năng lượng này hiện giờ đều bị phần thân tiền thai sử dụng để đột phá, thanh thế kinh thiền động địa. Ẩm ẩm, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ở ngoài đại lục Thánh Vương, một số tinh cầu khác nổ tung. Những tinh cầu này nổ mà không vũ nát, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng vạn trượng, biến thành một mặt trời của cả tinh hệ, chiếu sáng đại lục Thánh Vương. Chấn không đen tối bên ngoài đại lục Thánh Vương đều sáng rực, nhìn từ xa no. Giống như một viên minh châu trong tinh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị bóng người cao lớn từ trong đại lục Thánh Vương lao ra, vô số thần lồi không biết từ nơi nào sinh ra, giống như đạn pháo bắn vào bóng người này, không gian trên đầu người này biến thành một biến sấm sét hoa mỹ. Trăm ngăn tia sấm sét như thông đạo thời không bay lượn trên không trung, hóa thành từng con rồng sét đánh mạnh vào người này. Bóng người kia đương nhiên là phần thân tiền thai của Dương Kỳ, no. Hiện đang trong quá trình tấn chức thiền vị, phải vượt qua đại kiếp nạn hư không thần lội kiếp. Lội kiếp thật là mạnh mẽ, người xem lội kiếp kia đang tụ thành vô số đạo đồ, co. Thế nghiền nát vạn vật thế nhưng lại chẳng làm gì được người kia. Đúng vậy, tinh VUC Hồng Hoang chúng ta lần này lại co. Thêm một cao thủ cảnh giới thiền vị rồi, cái đại lục phong nhiều nho nhỏ kia vốn bị người ta thống trị, nay liền tiếp đột phá. Nghe đồn trước đấy không lâu, thánh mầu của Huyền Không Sơn đã xuất thủ, đại chiến với chủ nhân chấn đàn của đại lục chấn đán, thậm chí tiêu diệt cả cường giả của tinh vực Đại La xâm nhập, luyện hóa đại lục chấn đàn thành một phần của đại lục Thánh Vương. Rất nhiều tiếng người bàn tán vong từ trong hư không tới, co. Rất nhiều tu sĩ đang cấm khai, trong tinh VUC Hồng Hoang mà xuất hiện một cảnh giới thiền vị thì đúng là chuyện lớn, đại thánh đã là bản chủ một phương, thiền vị là bá chủ của bá chủ, là đế vương được mọi người để ý, Huyền Không Sơn cũng bị kinh động, rất nhiều chủ nhân yếu tộc đều xuyến qua truyền kỳ xa xôi xem cảnh tượng Dương Kỳ đột phá. Cảnh giới thiền vị lại là cảnh giới thiền vị, Huyền Không Sơn chúng ta chỉ có hai thiền vị là Ánh Mầu và Tổ Sư, không ngờ lại xuất hiện thêm một người thu. Ba thiếu gia cuối cùng cũng tấn trạc đạt tới thiền vị rồi, chủ nhân kinh tộc và yến vồ bệnh bay ra, nhìn bóng người cao lớn trên đại lục thánh vương đang vung tay chộp một cái, sấm sét trong trời đất tan vỡ. Trước đây không lâu, Dương Kỳ còn là một tiểu nhân vạt cảnh giới truyền kỳ tiền vào huyền không sơn tham gia thi luyện mạnh nhất, vậy mà do nồi mây bay kiểu gì, lúc này hắn đã đang đột phá thiền vị. Từ nay về sau, địa vị của thánh mẫu và tổ sư sẽ thay đổi, cán cân sẽ nghiêng mạnh về phe thánh mẫu. Một năm trước, khi Dương Kỳ vẫn còn là cảnh giới đại thánh gia co, thể giết chết rất nhiều tinh anh yếu tộc, thậm chí giết cả chủ nhân sư tộc. Hơn nữa họ cũng đã biết, Dương Kỳ đã gia nhập học phủ Thái Hoang học tập, ngân hà trung ương kia là trung tâm của tinh vê, UC Bồn Hoang, là nơi phồn hoa và vô địch nhất. Huyền Không Sơn không dám đắc tội với bất kỳ đệ tử nào của học phủ Thái Hoàng. Kinh lão nhi, người đừng quên, hiện giờ mới chỉ là một phần thân của thiếu chủ đột phá, chấn thần sợ rằng còn đang trong vạn giới vương đồ, cường đại hơn phần thân này rất nhiều. Hiện giờ phần thân tấn chức, đồng nghĩa với việc lĩnh ngộ cảnh giới linh hồn của thiếu chủ đã đạt tới thiên vị, chỉ cần thiếu chủ tư trong vạn giới vương đồ ra ngoài tới địa ngục ma ha, thì tu vi còn mạnh mẽ hơn nữa. Yến vô bệnh nói, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ chư nhận kinh tộc kinh chấn ngang dùng minh một cái, hắn cảm thấy Dương Kỳ quá khủng bố, quá mạnh mẽ, đáng sợ tới mức vòm trời này không chưa nổi hắn. Ê ý, Z, nhìn xem, thiều chủ đã bắt đầu vượt qua lồi kiếp, tiếp theo chính là tiền phạt. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo lồi vân bị đánh tan, một luồng tiền quang từ trên trời bắn xuồng với thanh thể to lớn, đại thánh cấp 9 chỉ nhìn cũng đã sợ mất mật. Đấy là diệt tiên hà quang, ánh sáng diệt tiền. Yến vô bệnh lo lắng nói, không ngờ, thánh mẫu luyện lại đem khi công thần cấp hạ vị, thiền tồn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền khung truyền cho phần thân của thiếu chủ, hiện giờ trời đất đang tiến hành trực phạt. Nếu vậy thì bản thân thiều chủ còn tu luyện khi công đẳng cấp cao hơn thần cấp khi công hạ vị. Tất cả đợi thiều chủ tư trong vạn giới vương đồ trở về rồi hãy nói chuyện này. Nghe đồn trong vạn giới vương đồ co, vô số báo tăng, co, ấu trùng của thần trùng cổ đại, co, được no. Co. Thể lĩnh ngộ thành công thời không thần tắc, nhưng mà ta cũng lo lắng một chuyện, hiện đã có nhiều bá chủ tiền vào trong vạn giới vương đồ, thể nhưng người ra rất ít, rất nhiều người đã bị chết trong đó, không biết bây giờ thiếu chủ như thế nào. Đúng vậy, vạn giới vương đồ là thứ mà chúng ta không thể đụng tới. Thực lực của Huyền Không Sơn chúng ta có thể coi là thế lực lớn trong tinh vực này, thế nhưng nếu đem so sánh với tinh vê, UC Bồn Hoang thì chẳng là cái gì cả, mà so với học phủ Thái Hoàng chỉ bằng con kiến, so với Đại La Thiền, Ban Hồ Thiền thì chỉ là không khí. Mấy hôm trước, gia tộc Bắc Thần của Đại La Thiền xâm nhập tinh vê, UC chúng ta chính là một cảnh bảo, thế ra Bắc Thần đã chết nhiều cao thủ như vậy thì kiểu gì họ cũng bảo thủ. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, chuẩn bị cho tốt, một khi đối phương xâm nhập quy mô lớn, chúng ta sẽ rút lui, tránh cho lực lượng tổn thất thăm trong. Điểm này thánh mẫu sớm co, dự liệu, co, được một cố cảm ngộ của thiếu chủ, thánh mẫu đa bế quan, tin rằng không lâu sau đó trình độ của người sẽ mạnh hơn. Chúng ta cứ xem tiếp đi, kiếp hà quang kia không làm gì được phần thân của thiếu chủ, thiền kiếp tiếp theo cũng sắp tới. Yến vồ bệnh, kinh chấn ngang và đám chủ nhân yếu tộc phe thánh mẫu đều đang cảm thân, bọn họ nhìn phần thân của Dương Kỳ bị vây trong vô số thiền kiếp, vậy mà vẫn trụ vững được. Dường như trong cơ thể hắn co. Một tiền hoàng tuyệt thể đang thôn phệ tiền quang, họ nhận ra đấy là đầu hiệu của việc tu luyện. Thiền tồn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền khung, sinh ra thân ỷ thiền tồn đánh tan tiền quang. Ầm ầm, khi tia sáng cuối cũng biến mất, toàn bộ đại lục thánh vương chấn động, khi tư. C thiền vị bùng phát tỏa ra xung quanh, phần thân của hắn an toàn tấn chức thiền vị. Những thế lực đang co mưu đồ buộc phải kiềm nén dã tâm của Minh, co khá nhiều người đang an nấp chờ khi phần thân của Dương Kỳ độ KP nguyền khi đại thương sẽ uất thủ diệt trừ, thế nhưng chẳng ai ngờ, phần thân này chẳng hề làm sao mà trái lại, lực lượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cách chương